Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tái hiện. CP không đi vào thế giới mới mục tiêu ngoại trừ Ikaruga cam kết đem Louis đón về bên ngoài. Còn có một cái khác nhiệm vụ, đó chính là phối hợp Louis, để tên là Mario nam nhân tiếp tục trên biển cả sinh động xuống. Thượng cấp cũng không muốn để cái này nam nhân cứ như vậy vùi lấp tại đảo Hâu Kích bên ngoài băng lãnh nước biển bên trong. Hiển nhiên nam nhân như vậy vẫn là còn sống càng có giá trị. Điểm này, từ trong tiệm cơm bây giờ nói luận Mario chủ đề y nguyên chiếm đa số liền có thể nhìn ra được. Hai ngày trước báo chí đã truyền vang biển cả, tên là Mario nam nhân, trên đầu đã trông đỡ rất nhiều quầng sáng. Đối với thế giới mới tầng dưới chót đám hải tặc tới nói, gia hỏa này chính là anh hùng đồng dạng nhân vật, chính là ở vào thế giới mới tầng dưới đám hải tặc đối với cao nhất bên trên bọn quái vật khởi xướng phản kích một lá cờ. Mario, đại khái chính là nhân vật như vậy, cho nên chính phủ cảm thấy thật là đáng tiếc, kẻ như vậy đã chết thật là đáng tiếc. Bọn hắn càng hy vọng hắn còn sống, làm người một nhà mà sống, cho nên Louis nhất định phải để Mario sống tới. Hắn không có đối kháng chính phủ ý chí lực lượng, lần này tiếp thụ lấy mệnh lệnh cũng không phải tới từ CP9, thậm chí cũng không phải đến từ CP0, mà là đến từ càng thượng tầng, đến từ Mariezoa, đến từ quyền lực trong lúc đó, đến từ Gorose. Louis có thể cự tuyệt sao? Cho nên chỉ là hơi chuyển một cái, bị nước biển nuốt mất. Tại thế giới mới nhấc lên gợn sóng nam nhân, hải tặc Mario lại một lần nữa tái hiện giang hồ. Thật sự là đáng sợ chiêu số a. Treo cờ hải tặc, thuyền hải tặc đi thuyền tại thế giới mới trên đại dương bao la. Cờ hải tặc là một cái đầu lâu, phía dưới là hai cái giao nhau cùng một chỗ cánh tay. Màu đỏ như máu, huyết thủ, đây là đã từng huyết thủ băng hải tặc tiêu chí. Quyết mặc một thân có chút vô cùng bẩn quần áo thủy thủ. Bên hông treo một thanh loan đao, cát vàng đồng dạng tóc xách thành tóc rối, đồng dạng có chút bẩn thỉu, trên thân thậm chí còn tản ra có chút ác tâm hương vị. Làm một chuyên nghiệp gián điệp, vậy sẽ phải làm được nhất chuyên nghiệp mới được. Tiếng than thở chính là do hắn phát ra tới. Tán thưởng đối tượng là đứng ở đầu thuyền, mang theo thuyền trưởng mũ Louis, hoặc là hiện tại cần phải xưng hô hắn là Mario mới đúng. Đã lại khôi phục được bộ kia 18-19 tuổi bộ dáng, có chút lười biếng bộ dáng. Quyết là trơ mắt nhìn Louis do bộ kia non nớt dáng vẻ biến thành dạng này. Xây mây Kikan lại có thể làm được chuyện như vậy a? Quyết cảm thán nói, thật lợi hại, ta có thể hoàn toàn học không được cái này. Đây là dựa vào thiên phú. Louis cười lạnh nói, thật sự là, Mario thuyền trưởng là tại kiêu ngạo a. Quyết cười hì hì, thuyền trưởng, khoảng cách mục đích còn có 10 hải lý trái phải. Cột buồm phía trên, cái nào đó ra hỏa lớn tiếng nói. Mời làm tốt xuất kích chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, trên chiếc thuyền này tất cả mọi người là đến từ CP đặc công. Đóng vai trên thuyền cán bộ vai trò đều là đến từ CP không tinh nhuệ đặc công. Đối với chính phủ tới nói, kiếm ra dạng này một con lực lượng thật sự là lại chuyện quá đơn giản. Muốn chứng minh một người còn sống, nên làm như thế nào? Đương nhiên không cần phức tạp gì sinh lý kiểm tra cùng tinh thần khảo thí. Chỉ cần trước mặt người khác lộ bên trên một mặt là được rồi. Muốn để Mario phục sinh, cần làm sự tình, dĩ nhiên chính là Louis tại đại đình quảng chúng địa phương lộ bên trên một mặt là được rồi. Chính là đơn giản như vậy. Buffy đảo, vốn là thuộc về Salus gia tộc cùng Golden Lion lãnh địa ở giữa trung lập hòn đảo. Ở vào song phương giảm sóc khu vực, tại Golden Lion băng hải tặc gặp trọng thương Big Mom băng hải tặc bắt đầu khuếch trương đằng sau. tòa hòn đảo này liền bị Salus gia tộc thu nhập dưới trướng. Hiện tại theo Salus gia tộc gặp trọng thương hiện tại là Tortolen phía ngoài nhất khu vực. Trên cơ bản thuộc về cô treo hải ngoại trình độ, thuyền trưởng hải tặc khu thẳng vào, trực tiếp lái vào Bắc Phi đảo bến cảng. Người nào, nã pháo ra hiệu đằng sau, thuyền hải tặc cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp vọt tới trên bờ biển. Đóng giữ Bắc Phi đảo đám hải tặc đã tranh thủ thời gian chạy tới, đem chiếc thuyền này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hồ thật sự là dễ quên a, đây không phải mới mấy ngày không thấy sao? Thanh âm của nam nhân thoáng có chút lười biếng, tràn đầy từ mạn thuyền bên trên xuất hiện. Cái này đã không biết ta rồi sao? Ngươi cái tên này, đóng giữ Bắc Phi đảo chính là từ một đêm kia bên trên kinh biến bên trong may mắn còn sống sót. Thuyền trưởng hải tặc, gọi là rách nam nhân liếc mắt liền nhận ra cái kia đứng tại thuyền lớn đầu thuyền người. Mario, Mario, là cái kia Mario, tại cái này danh tự thốt ra trong nháy mắt, chung quanh đám hải tặc liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mario cái tên này, tại thế giới mới trên đại dương bao la đã giống như là như gió quét sạch mà qua. Nhưng là muốn nói thật nổi danh nhất địa phương, đương nhiên vẫn là tại Tortolen, cố sự này bên trong đảm đương bối cảnh địa phương. Không thể nào, hắn thế mà còn sống. Đám hải tặc cơ hồ khó có thể tin. Cái kia dựa vào sức một mình đem toàn bộ Tortolen phá hư rối tinh rối mù nam nhân. Thế mà còn sống, chẳng lẽ coi là cứ như vậy kết thúc rồi à? Louis cười nói, nào có dễ dàng như vậy? Báo thù vong linh, từ đáy biển trở về. Vong linh, ha ha ha ha ha. Mario. Trải qua lúc đầu kinh ngạc đằng sau, tên là rách nam nhân cười ha ha, trên mặt đỏ bừng lên, trong giọng nói là dị thường kích động. Lão tử vừa vặn bởi vì bị đuổi đến cái địa phương quỷ quái này mà cảm thấy nổi nóng đâu. Người cái tên này liền tự mình đưa tới cửa, có phải hay không quá khách khí á? Thật sao? Vậy ta hy vọng ngươi có thể đủ ăn phần này đại lễ. Không cần nhiều lời, Louis từ mạn thuyền bên trên nhảy xuống, hai tay mở ra, thiên thạch đồng dạng rơi đập tại hải tặc bầy bên trong. Ha ha ha ha, chúng tiểu nhân, công lao đưa tới cửa. Tiêu diệt hắn, Jack rút ra bên hông kiếm, cười ha ha, tiêu diệt hắn đằng sau, khẳng định liền có thể đạt được Big Mom yêu ái. Dạng này a, Louis cười, vén tay áo lên. Nhìn xung quanh đem hắn vây quanh ở trong đó hải tặc. Kenbunsoku khuếch tán ra đến. Hết thảy chung quanh đều trong nháy mắt bị hắn bao quát tại trong đầu. Cho dù là tối hậu phương một cái hải tặc không tự chủ chụp chụp cái mông hắn đều thông thạo tại tâm. Vậy liền đến thử xem đi. Thân thể bắn ra, hướng thẳng đến rách phương vị phóng đi. Lên a, tiêu diệt hắn. Hắn bất quá cũng chỉ là một người. Giết hắn, quần thể cuồng nhiệt thật là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Nhỏ yếu cá thể một khi tụ tập cùng một chỗ, liền sẽ theo bản năng cho là mình là cái cường giả. Mấy chục thanh đao kiếm gần như đồng thời hướng Louis bổ chém mà tới. Hừ, nhẹ nhàng hừ một cái, duỗi ra hai tay, ung dung xuyên qua đao kiếm tạo thành vách tường. Kéo lại hai cái hải tặc tay, dùng sức hất lên, hai cái lưỡi đao xẹt qua hai đạo thê mỹ vết tích. Trong nháy mắt, tại Louis chung quanh nở rộ một mảnh máu bắn tung tóe. Ha, dẫm đang chậm rãi hướng xuống ngã xuống đã bắt đầu mất đi nhiệt độ hải tặc trên bờ vai. Louis phóng lên tận trời, theo sau lập tức hướng phía dưới rơi đập, đem hai cái hải tặc dẫm tại lòng bàn chân. Sau đó dụng lực vung mạnh, hai cái bị hắn dẫm tại lòng bàn chân hải tặc đánh lấy xoáy bị hắn ném ra ngoài. Trong nháy mắt nện vào một mảnh hải tặc, làm sao có thể, gia hỏa này hoàn toàn không cách nào đụng vào. Nhiều người hơn nữa số, tại đao sắc bén kiếm, cũng vô pháp chạm tới Louis thân thể. nguyên bản hét to hướng phía trước hải tặc rốt cục bắt đầu chần chờ. Đây rốt cuộc là Kenbunsoku sao? Gia hỏa này, tại sao cùng rách thuyền trưởng rốt cuộc vô pháp tại ổn thỏa điếu ngư đài? Cắn răng vọt vào trong đám người, trên tay trên trường kiếm đã trùm lên một tầng đen nhánh bá khí. Đi chết đi, Mario, a tương đương Haki Busosoku. Luis lấy lại tinh thần, tiện tay một thanh bóp gãy một cái hải tặc yết hầu. Trong ánh mắt bắt đầu tràn ngập thần thái kỳ dị, ngạch, rách thân thể đột nhiên đình chỉ. Đây là cái gì? Người đâu? Mario, chuyển đổi đến rách thị giác, chỉ là cùng Luis đối đầu tầm mắt trong nháy mắt. Cái gì đều không thấy, nhìn không thấy, nghe không được, cảm giác không thấy, ngay cả chính mình có phải hay không đang nói chuyện đều không thể phán đoán. Đây rốt cuộc là cái gì a? Chính mình thật đang nói chuyện sao? Chính mình thật tồn tại sao? Cái gì cũng không có, cái gì cũng cảm giác không đến, thậm chí không có hắc ám hư vô khái niệm, bởi vì gì gì đó đều không tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt, rách cơ hồ sụp đổ, bộ dạng này tựa hồ muốn dễ dàng một điểm. Luis tự nhủ, cấp tốc đến điên cuồng khắp nơi loạn vung đao rách bên người. Thoải mái mà tránh khỏi hắn trường kiếm, tay đè tại rách trên đầu. So với càng thêm phức tạp huyễn thuật, đơn thuần không là càng đơn giản hơn. Không nhìn thấy, nghe không được, cảm giác không thấy. Dạng này huyễn thuật đã đơn giản lại thuận tiện. Luis săn bản không cần cấu trúc thời gian, tùy ở vịt cũng có thể sử dụng. Hơn nữa, tương đương hữu hiệu. Cái gì? Tầm mắt rời, huyễn thuật giải trừ. Jack căn bản chưa tỉnh hồn lại, từng ngụm thở mạnh lấy khí thô. Nhưng là Luis tay đã đặt tại hắn trên mặt. Mario, phần này đại lễ, còn xin cất kỹ. Trên tay phải vô hình gợn sóng bắt đầu tràn ngập. Luis đem Jack nhấc lên, sau đó trùng điệp hướng xuống nhất quán. Oanh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.